mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 63, người cô thích 2. Góc truyện audio.com. Tô Niên Niên nghi hoặc đánh giá Cố Tử Thần. Thật sự là khó tin. Sẽ từ trong miệng Cố Tử Thần nghe tới vấn đề bát quái. Nông cạn, anh thật sự là quá nông cạn rồi. Tô Niên Niên hừ một tiếng. Anh không biết có thứ gọi là bạn tốt, anh em tốt. Cố Tử Thần trong lòng cười lạnh một tiếng. Làm gì có bạn tốt, tất cả mọi người là nam nhân. Tâm tư lẫn nhau còn không rõ ràng lắm sao? Bất quá anh cũng không chọc thủng, chỉ là nhàn nhạt a hát một tiếng. Hết hứng thú tiếp tục trở mình menu. Tô Niên Niên thấy anh ta đùa giỡn menu với vẻ mặt thành thật. Tại trong lòng lại phỉ nhổ vài câu. Đường Dư cầm đồ ăn đi trở về. Đã nghe được Tô Niên Niên câu kia bạn tốt. Hảo huynh đệ, cao ngất thân thể cứng đờ. Trong mắt xẹt qua vẻ cô đơn. Thu Ngân Tiểu Kết không có việc gì là thích nhất trêu chọc Đường Dư. Xem cậu ta biểu lộ ngốc trệ. Không biết thần du, xuất khiếu bay bay, đi nơi nào, cô lấy khuỷu tay đụng phải đụng Đường Dư. Ai, cậu nhận thức cô gái đẹp kia à? Đường Dư nhàn nhạt ân một tiếng. Tiểu Kết chật chật cảm thán nói. Xem người ta cách ăn mặc chỉ biết phi phú thức quý. Cái váy kia hình như là Chanel đây. Còn có người đẹp trai. Cho người ta cảm giác thật sự quá kinh diễm rồi. Tiểu Kết lộ ra vẻ mê trai. Hai người bọn họ nhìn rất xứng đấy. Trai tài gái sắc, ai, cậu tại sao không nói chuyện? Thất thần làm gì vậy? Đường Dư rủ xuống mí mắt. Phải, rất xứng đôi, nói ra những lời này. Cậu ta cảm thấy trong lồng ngực phảng phất chán nữa đá bự ngàn cân. Hướng dùng sức triển khai mở lại cảm thấy đụng phải bông đồng dạng. Mềm nhũn không còn chút sức nào. Tiểu Kết không rõ Đường Dư như thế nào bỗng nhiên mà biến thành thất lạc rồi. Nhưng cô ta nhìn thấy ánh mắt Đường Dư nhìn chăm chú Tô Niên Niên ánh mắt. Trong lòng đã hiểu được đại khái. Chẳng lẽ thằng nhãi này thích người đẹp kia? Cái kia nhiệt liệt tâm tình ánh mắt ngăn cản cũng đỡ không nổi. Nghĩ đến, Tiểu Kết bịt miệng lại. Vẻ mặt ảo não, vậy cô ta mới vừa nói những lời kia không phải đã tổn thương trái tim của Đường Dư sao? Cái kia, Đường Dư, cậu đưa xong cho bàn bọn họ rồi tan tầm đi. Cũng hết giờ làm rồi. Tiểu Kết chột dạ nói. Đường Dư gật đầu, cầm thức ăn đem tới. Đợi đến lúc cậu ta đem thức đặt xuống hết Tô Niên Niên phát hiện không đúng. Vì sao có tới 3 phần cơm vậy? Đường Dư nhìn tờ danh sách trong tay. Là 3 phần, tôi gọi đấy. Cố Tử Thần giải thích. Sắc mặt tự nhiên cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Rõ ràng ăn không hết còn điểm nhiều như vậy. Thật sự là lãng phí. Tô Niên Niên lườm hắn một cái. Chuyển đầu qua hỏi Đường Dư. Đều đã trễ như vậy. Cậu cũng chuẩn bị tan tầm rồi ha. Nhớ tới vừa rồi Tiểu Kết nói. Đường Dư nhẹ gật đầu. Tô Niên Niên cười hắc hắc. Giữ chặt Đường Dư ngồi xuống. Vậy thì ăn chung đi. Đường Dư do dự. Tô Niên Niên đã đem Cố Tử Thần gọi phần cơm còn lại đến trước mặt Đường Dư. Tô Niên Niên đôi mắt. Trông mong nhìn thấy Cố Tử Thần. Không thể lãng phí. Có biết không? Cố Tử Thần đen mặt. Anh chỉ là có thói quen một người gọi hai đồ ăn. Không nghĩ tới, mau ăn đi, hai người đều thất thần gì vậy? Tô Niên Niên nhiệt tình thúc giục, Đường Dư cũng không phải người sĩ diện mà cãi lại. Không có từ chối, lúc đói bụng mà được ăn quả thực quá hạnh phúc. Tô Niên Niên ăn hết chén cơm, thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Trên bàn cơm hai người kia đều mới ăn một nửa. Nhìn chính mình ăn so nam sinh còn nhanh. Tô Niên Niên có chút xấu hổ, đành phải cầm cái đĩa gắp lấy cọng khoai tây ăn vào che giấu. Cô cúi đầu gặm gặm cọng khoai tây, liền tóc bung ra cũng không biết, nguyên bản tóc gọn dàn nhưng theo động tác của cô già rớt xuống. Thả xuống vài sợi ở trên gương mặt, Đường Dư để đũa xuống, nhắc nhở, tóc cậu bung, cách trương,